Mãi mãi yêu nàng vương phi của ta. Chương 4, ra ngoài dạo chơi. Góc truyện audio.com. Dương Dung và Thất Thất nhìn nhau ngầm trao đổi ánh mắt. May quá cô ta không biết, còn tưởng cô ta thông minh hơn chứ vẫn vậy thôi. Vâng tỷ tỷ, hai người quay người qua nói với Như Yên. Oai oai em đi chuẩn bị xe giúp ta. Vâng, nô tỳ đi ngay, đi thôi. Hai muội định nhìn nhau tới tối à? Hướng về phía hai người miệng nói nhưng còn đứng như khúc gỗ mà nhìn nhau kia. À, vâng. Hia để ta xem thử hai cô có thể giở trò gì đây. Ta đây đường đường là Liễu Như Yên cũng đã từng chết một lần rồi. Không thể để cho các cô hại ta chết thêm lần nữa. Bây giờ ta cảm thấy rất yêu tính mạng nhỏ bé của mình đấy. Trước cửa phủ, tiểu thư xe ngựa đến rồi. Để nô tỳ đỡ tiểu thư bước lên. Ừ, Như Yên trả lời, hai muội cũng lên đi. Vén rèm cửa lên Như Yên nói. Cha, bánh xe quay đều, xe bắt đầu chạy. Hai muội có biết chỗ nào hay để đi hay? Không, à, hay chúng ta đến tiệm kim tinh đi. Nghe nói dạo này đam ra nhiều kiểu châm cài, vòng tay, khuyên tai, mới và đẹp lắm, Dương Dung nói. Vậy cũng được, cũng tốt đi dạo nhiều chỗ một chút nếu không khi về thế kỷ 21 Cos muốn đi dạo. Tham quan chợ cổ đại cũng không được nữa, đúng hơn là muốn tham quan phiên bản thật, như vậy cũng không có cơ hội nữa. Hí, xe ngựa dừng lại ở đầu con đường. Ba vị tiểu thư đến nơi rồi. Phu xe nói, ừ ta biết rồi. Như Yên trả lời, tiểu thư cẩn thận, oai oai đỡ Như Yên xuống xe ngựa. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư cẩn thận. Tiểu thư muội nói tiệm trang sức kim tinh gì đó nằm ở đâu? Chính là con đường ở đằng kia. Dương Dung vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ về phía ngôi nhà có bảng hiệu màu đỏ kia. Vậy chúng ta đi thôi. Nhị tỷ nhìn bên kia kìa. Dương Dung nói, ừ đẹp đó, muội xem đồ chơi này ngộ nghĩnh chưa kia. Hai người này nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cứ chỉ hành động ngây thơ. Nhưng tâm địa lại quá ác độc, tâm như rắn rết, tại hạ tặng cho cô nương đóa hoa này. Tuy vẻ đẹp của nó không bằng nhan sắc của cô nương nhưng vẫn là tấm lòng của tại hạ. Một nam tử mặc bộ y phục màu lục đến gần Thất Thất tặng một bông hoa. Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng mà ta bị mẫn cảm với phấn hoa nên xin công tử thu lại ý tốt của mình, ta xin cáo từ trước. Nói rồi Liễu Thất Thất hướng giang hàng khác mà đi. Môi treo một nụ cười như có, tựa như không, tiểu thư à, sao tiểu thư lại mang mạng che mặt vậy, nếu như người không mang thì sẽ có cả khối nam tử vây quanh người ấy chứ, còn lâu mới tới nhị tiểu thư. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô ngọt, thơm, ngon đây, tiếng giao của người bán kẹo hồ lô, oai oai kẹo hồ lô kia, chúng ta lại đó đi, Nhị Yên nói, hay ra tiểu thư à. Tiểu thư, miệng vừa gọi chân vừa chạy theo người đang bị kẹo hồ lô hút hồn kia. Ông chủ bán cho ta một cây kẹo hồ lô. Nhị Yên nói, vâng của cô nương đây. Một hào, ông chủ nói, tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Thất Thất nói, muội đi trước đi, ta đưa tiền cho ông chủ kẹo hồ lô rồi theo sau. Vậy muội cùng Dương Dung đi trước, tỷ nhớ đó là cửa tiệm có bảng hiệu đỏ phía trước. Ừ muội đi trước đi, ông chủ, à, có chuyện gì vậy cô nương, tiền của ông chủ đây, Nhị Yên cắt ngang tầm mắt của ông chủ bán kẹo hồ lô đang chăm chú nhìn về phía Liễu Thất Thất. Đa tạ cô nương, oai oai chúng ta đi thôi, oai oai nhìn ông chủ bán kẹo hồ lô với đôi mắt khinh thường, đại tiểu thư nhà ta nếu bỏ mạng che mặt ra thì các ngươi không những bị hút hồn mà còn không. Thể rời mát, oai oai và Như Yên đang hướng về cửa tiệm kim tinh mà đi bỗng gặp một chú chim đang nằm dưới đất bị gãy cánh. Tiểu thư nhìn kìa, là một chú chim nhỏ. Hình như nó bị gãy cánh rồi. Tì gì, các bạn nhớ xem chương tiếp nhen sẽ gặp một nhân vật mới đó. Ha, cách chương.